Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1532, huyễn cảnh. Thạch Hạo đem thạch tinh tủy cầm lên, cảm ứng một chút trong đó sinh mệnh khí tức mạnh mẽ. Không gì sánh được bàng bạc, ta nếu là ăn cái đồ chơi này, có tính không ăn một cái thạch đầu nhân. Hắn đột nhiên hướng Tử Kim Thử hỏi, ngươi cứ nói đi. Tử Kim Thử hỏi lại, vì cái gì mặt khác thạch đầu nhân không ăn thứ này? Thạch Hạo hiếu kỳ, nhắc tới chút thạch đầu nhân đều là tiên vương cấp bậc. Muốn tìm thạch tinh tủy hẳn là so với hắn thuận tiện đi. Tử Kim Thử lắc đầu, thiên địa tự nhiên có quy luật, bọn chúng chỉ có thể thôn phệ đồng loại, mà loại này coi như không được đồng loại của bọn nó, bằng không mà nói, nơi này cũng sẽ chỉ có một tôn thạch đầu nhân. Cũng thế, Thạch Hạo cười cười, đây là trực tiếp ăn sao? Người nếu là ghét bỏ hương vị không tốt, còn có thể trưng, hầm, nấu, dù sao, người yêu làm sao ăn đều được. Tử Kim Thử nghiêm trang nói, ha ha, người rất ra nha. Thạch Hạo không tiếp tục nói, đối với thạch tinh tủy chính là một mùm, thẻ nhảy giòn vang, a, thạch đầu nhân phòng ngự cực kỳ kinh khủng, nhưng là, cái này thạch tinh tủy lại là 10 phần yếu ớt, hắn căn bản không có dùng cái gì lực đâu, miệng vừa hạ xuống liền cắn xuống một khối, sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa, cối đá hay là rất cho lực. Đem cái này thạch tinh tủy mài mờ, hình thành Thạch Hạo có thể tùy tiện hấp thu tinh hoa. Bất quá, Thạch Hạo phát hiện, tốc độ này rõ ràng không bằng trước kia. A, là bởi vì thạch tinh tủy phẩm giai quá cao sao? Lại nói, cối đá này đến cùng là thứ đồ gì? Thạch Hạo vừa nghĩ, một bên thì là hấp thu năng lượng kinh người kia, để cho mình tốc độ tu luyện cất cánh. Một ngày đằng sau, hắn mới đem trong thạch tinh tủy này năng lượng, tiên tác toàn bộ hấp thu, thật sự là kinh người. Theo tốc độ này nhìn, hắn muốn hoàn toàn luyện hóa rơi khối này thạch tinh tủy. Phải mấy tháng thời gian, tê, đây là chuyện xấu sao? Không, đương nhiên là chuyện tốt, cối đá luyện hóa hiệu suất cũng không có thay đổi yếu. Chỉ là trong thạch tinh tủy năng lượng ẩn chứa thực sự quá phong phú, mới khiến cho cái này tiêu hóa tốc độ nhìn trở nên chậm. Cho nên, khối này thạch tinh tủy có thể nhiều lắm là thiếu thiên tài địa bảo. Tử Kim Thử quả nhiên không có nói sai, nơi này thu hoạch thiên tài địa bảo độ khó biến cao. Bởi vì số lượng ít, mà lại càng thêm nguy hiểm. Nhưng là, một khi có thu hoạch, đó cũng là xa muốn so khu vực bên ngoài tới phong phú. Một dạng đỉnh 10 dạng. Thạch Hạo tiếp tục luyện hóa. Tử Kim Thử căn bản muốn cùng hắn chia sẻ ý tứ. Nó là nói như vậy. Tiểu thạch đầu, người mau chóng trở thành tiên tôn, thậm chí đế tôn. Như vậy, về sau ra ôm ngươi bắp đùi này, còn cần sợ người nào không? Tốt a. Thạch Hạo cố gắng tu luyện, hắn quyết định trở thành người yêu, thân nhân, bằng hữu đùi, mà lại là không gì sánh được tráng kiện cái chủng loại kia. Hai ngày, ba ngày, bốn ngày, thời gian lặng yên mà qua, đến thứ 19 ngày thời gian, Thạch Hạo cuối cùng là chạm đến cửu tinh ngọc tiên đỉnh phong bên cạnh. Theo lẽ thường tới nói, tiếp xuống hắn liền có thể trùng kích chuẩn tiên vương. Bất quá, Thạch Hạo có càng lớn dã tâm, đánh vỡ cực hạn, mà lại không chỉ một lần. Hắn muốn tu đến thập bát tinh ngọc tiên, cực hạn trong cực hạn, đánh vỡ cực hạn hay là thật khó khăn. Nhất là đây là ngọc tiên cảnh, mà lại, cực cửu số lượng cực hạn thứ nhất. Thạch Hạo trọn vẹn bế quan 27 ngày. Lúc này mới thu được đầy đủ cảm ngộ, nhất cử cạnh công, thập tinh ngọc tiên, Thạch Hạo có loại cảm giác, lần này đột phá cực hạn, mang cho hắn chiến lực tăng lên cũng đã nhận được bay vọt. Hiện tại, hắn hẳn không phải là bốn bước chuẩn tiên vương chiến lực, mà là năm bước. Bất quá, lần này đột phá cần thời gian thật đúng là dài. Theo lý, Thạch Hạo linh hồn cường độ đã đạt đến tiên vương cấp. Hắn hoàn toàn có thể tùy tiện đột phá chuẩn tiên vương. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất đạt tới 9 bước, lại trùng kích tiên vương. Toàn bộ quá trình đều hẳn là không hề khó khăn, trôi chảy không gì sánh được. Nhưng là, một cái thập tinh ngọc tiên cửa ải thế mà ngăn cản hắn lâu như vậy. Cực hạn khó phá a. Hắn cảm khái nói, Tử Kim Thử ở một bên mắt trợn trắng. Một cái đột phá cực hạn khi nước uống ra hỏa, có tư cách phát cảm khái như thế sao? Dù là lần này Thạch Hạo bỏ ra hơn 20 ngày mới đột phá, nhưng đổi lại là người khác, cho dù là tiên tôn thân đồ thân tử, vậy có thể tại trong vòng mấy chục năm đột phá, bọn hắn đều muốn hưng phấn không thôi. Huống chi chỉ là hơn 20 ngày. Gia hỏa này a, quá hả hê. Thạch Hạo tiếp tục luyện hóa còn lại thạch tinh tủy. 10 ngày đi qua, tu vi của hắn đi tới thập tinh ngọc tiên trung kỳ. Nhưng là, thạch tinh tủy cũng luyện hóa xong. Sách, nếu là lại có thể có một khối, ta liền có thể đạt tới thập tinh ngọc tiên đỉnh phong. Trung kích thập nhất tinh, Thạch Hạo tràn đầy khát vọng. Ha ha, Tử Kim Thử thì là cho hắn dội nước lạnh. Ngươi cũng đã biết, khối đại địa này cùng một thời gian sẽ chỉ uẩn sinh một khối thạch tinh tủy. Mà muốn đem một khối thạch tinh tủy thai nghén đến viên mãn tình trạng, vậy lại cần bao nhiêu năm? Lấy mấy chục vạn năm mà tính. Cho nên, ngươi ngay ở chỗ này đợi thêm cái mấy vạn năm đi. Thạch Hạo buông buông tay, ngươi liền không thể nói thẳng nơi này không có khối thứ hai thạch tinh tủy sao? Như vậy đả kích ta, rất có ý tứ sao? Hắn lắc đầu, đi ra hang động này, nếu duy nhất một khối thạch tinh tủy đã bị hắn cầm, vậy lại ở chỗ này tìm kiếm cũng không có ý nghĩa, sẽ chỉ là uổng phí hết thời gian. Thế là, Thạch Hạo bước nhanh mà đi, phải nhanh một chút rời đi khu vực này, tại hạ một cái khu vực tiếp tục tìm kiếm. Hắn muốn ở chỗ này xông lên tiên vương, có thể là chí ít có được tiên vương cấp chiến lực. Sau đó đi tìm Tử Phong tiên vương các loại vừa mới đợt. Không thể luôn các ngươi theo đuổi giết ta à? Mấy ngày sau, Thạch Hạo cuối cùng là đi ra khu vực to lớn này. Không may, hắn lại tao ngộ một tôn thạch đầu nhân. Đối với hắn triển khai truy sát, còn tốt chính là khi hắn chạy ra khu vực này thời điểm, thạch đầu nhân cũng ngừng lại, tựa hồ nó có hạn chế, không cách nào rời đi khu vực này, hay là nó liền không muốn rời đi. Lúc này, Thạch Hạo phảng phất tiến nhập một thế giới khác, một mảnh khu rừng rậm rạp, cây xanh thành đệm, cỏ thơm khắp nơi, còn có chim hót hoa nở, như là một tòa thế ngoại đào nguyên, trong cấm địa. Lại có như thế một cái sinh cơ dạt dào thế giới. A, ngươi nhìn cẩn thận một chút, Tử Kim Thử ở một bên nói. Thạch Hạo nhìn kỹ, cũng không có phát hiện bất kỳ không bình thường chỗ. Nhưng là, hắn biết Tử Kim Thử sẽ không ăn nói lung tung. Hắn mở ra tiểu tinh vũ, lấy thế giới này làm xúc giác. Sau đó, hắn liền nhìn đến hoàn toàn khác biệt đồ vật. Nào có cái gì cây xanh cỏ thơm, chỉ có một mảnh hoang vu, cho nên hắn nhìn thấy hẳn là huyễn cảnh, nhưng là cái gì tạo thành? Hắn run lên, nói, nơi này có tiên vương chôn xương nơi này, cho nên tiên vương không tiêu tan suy nghĩ quấy nhiễu nơi này, tạo thành như thế một cái huyễn cảnh, tám thành như vậy. Tử Kim Thử gật đầu. Thạch Hạo đi vào khu vực này, cái này phi thường cổ quái, con mắt nhìn thấy, đó là một mảnh màu xanh lá, sinh cơ dạt dào thế giới, có thể thông qua tiểu tinh vũ, hắn lại thấy được vô tận hoang vu, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Đi một trận đằng sau, Thạch Hạo nhìn thấy, phía trước xuất hiện một gốc tiên dược, có thể nhìn thấy tiên tắc mờ mịt bốc hơi kia. Nhưng là, Tiểu Tinh Vũ lại là nói cho hắn biết, đây là một đoạn gãy mất lưỡi kiếm, sắc bén không gì sánh được, có thể tùy tiện chạm phá ngọc tiên thân thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.